Đệ nhất danh sách, chương 752, thí nghiệm cứ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách nhìn xem nhân gia, nhìn lại chúng ta. Trình Vũ ngồi xổm Hương Thảo bên cạnh tức giận nói. Lúc trước chế định kế hoạch thời điểm, người cũng không có cùng lão bản nói một chút, không nên tới đây, chim cũng không địa ị địa phương làm gì vậy? Ở trong Thánh Sơn, chim cũng không địa ị đã không phải là khoa trương ví von, nơi này là thật đặc biệt không có chim, một cái đều nhìn không thấy, bằng không thì Trình Vũ cũng không đến mức vì một khối áp xúc bánh bích quy đi biểu diễn dạng thẳng chân A, may mà bọn họ đã cùng Hương Thảo đám người tụ hợp, muốn biết rõ Hương Thảo bên này đội viên toàn bộ đều an kinh tự sát thủ, mọi người lẫn nhau giúp đỡ một chút cuối cùng nếu so với những ngoại nhân đó đoàn kết cho nên đồ ăn sự tình là không cần lo lắng. Chỉ là Trình Vũ vừa ăn áp xúc bánh bích quy, liền thấy được Nhâm Tiểu Túc bên kia còn có người chuyên môn chiếu cố ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, thiếu chút vừa muốn đem áp xúc bánh bích quy cho ném tới trên mặt đất. Thật sự là người so với người, giận điên người. Có thể Hương Thảo đưa cho hắn một cái ấm nước bình tĩnh nói. Người cùng hắn so với có cái gì lực, ngươi nhìn lại bên kia. Lúc này chính là ăn điểm tâm thời điểm, bên kia Lý Thần Đàn tại hơn 100 danh hòa trùng thành viên phục thị, đang hưởng thụ lấy đế vương đồng dạng đãi ngộ, rửa mặt đều không cần chính mình động thủ, mắt nhìn thấy bên dòng suối nhỏ thượng còn có hòa trùng người đang tại giặt quần áo. Hương Thảo nói không sai, cùng Nhâm Tiểu Túc so sánh có cái gì lực nếu so với ngươi liền cùng vị này so với. Trình Vũ rụt cổ một cái. Ai có thể cùng hắn so với, điều khiển mấy ngàn người đều cùng chơi đồng dạng, ta muốn là hắn, ta hiện tại chạy được không ai địa phương, ngoặt hắn khoảng mấy vạn người đi đương thổ hoàng đế. Ngày hôm qua ban đêm có người vụng trộm rời đi đội ngũ. Hương Thảo thấp giọng nói, đêm qua tụ hợp thời điểm Trình Vũ các ngươi bên kia còn có 27 người, ta bên này còn có 35 người, nhưng ngươi xem hiện tại chỉ còn lại 51 người. Quảng cáo, chảy, lúc này bọn họ còn có thể chạy tới kia, đều đi tới nơi này, không vào liếc mắt nhìn Thánh Sơn bộ dáng, ta tuyệt đối không cam lòng. Trình Vũ bĩu môi nói, các ngươi cảm thấy, trong truyền thuyết đạt được số 001 vật thí nghiệm liền có thể từ hắn gen bên trong tìm đến trường sinh lâu xem phương pháp này có phải thật hay không? Ta cảm thấy rất đúng thật sự. Hương Thảo nói, có người cùng kỵ sĩ tổ chức Lý Ứng đồng ý chứng thực qua, 74 hiệu hàng rào tan vỡ thời điểm, vật thí nghiệm nói trong sự tình liền có một món đồ như vậy. Hơn nữa người nghĩ a, không nói đến số 001 liền những thất bại đó vật thí nghiệm cũng không sống nhiều hơn 200 năm à, nếu như số 001 vật thí nghiệm xuất hiện rất có thể làm cho nhân loại sinh mệnh chiều dài xuất hiện vượt thời đại biến cách. Chỉ mong hắn đừng xuất hiện, Trình Vũ lắc đầu nói. Ta không muốn lại trải qua cái gì biến hóa, bây giờ thời gian liền rất tốt, cũng không muốn sống lâu như vậy. Kỳ thật Trình Vũ liền đại biểu thời đại này trong, đại đa số người ý nghĩ, bọn họ đã không được chờ mong có cái gì biến hóa cực lớn, giống như bây giờ sinh hoạt chậm rãi phát triển liền rất tốt a, có thể sống vô cùng lâu thật là tốt sự tình. Quỷ mới biết những tập đoàn đó lại cho ngươi chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân tới. Trước không đề cập tới cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hương Thảo tiếp tục nói. Trong vòng một đêm chạy mất 11 cá nhân, ta hoài nghi bọn họ không phải là quân lính tàn mạn, mà là thuộc sở hữu cùng một tổ chức. Ngày hôm qua bên trong trận chiến kia, hỏa trùng công ty đã đả thương nguyên khí T5 cấp bậc cao thủ cũng không biết đã chết bao nhiêu, muốn biết rõ T5 cũng không phải tất cả đều ở trong Thánh Sơn, còn phải phân tán tại từng cái hàng rào trấn thủ, hiện tại này Thánh Sơn bên trong T5, e rằng không có mấy cái. Hương Thảo lúc nói lời này thanh âm không nhỏ, không có ý định gạt ai, hoặc là nói, bản thân hắn chính là nghĩ câu dẫn ra cái đề tài này, để cho tất cả mọi người gia nhập thảo luận. Mà một bên Nhâm Tiểu Túc nghe được bọn họ nói lên T5, trả lại nghĩ thầm bản thân bây giờ có phải hay không hẳn là bi thống một chút, dù sao mình vừa mới đã trải qua tang tử đau khổ a, vậy cũng thương T5 con nuôi vừa mới cùng mình xây dựng phụ tử quan hệ, người sẽ không có quả thực làm cho người tiếc hận. Hương Thảo tiếp tục nói. Bọn họ sớm không chạy muộn không chạy, hiện tại hòa trùng phòng ngự chống rỗng mới đột nhiên tiêu thất, ta hoài nghi bọn họ đã tiên phong tiến nhập hạch tâm khu vực chiếm trước tiên cơ. Hương Thảo nói vậy cách chính là muốn cho mọi người nhanh chóng khởi hành, không muốn rơi vào người khác đằng sau cái gì đều vớt không đến. Có thể Lý Thần Đàn một chút nhanh chóng ý tứ đều không có. Có người vội vàng đi chịu chết, hà tất cùng bọn họ cùng đi đâu, các ngươi những người này cũng không nhìn một chút chính mình cái gì trạng thái, có người vừa mới ăn cơm no, có người vừa mới 2 ngày không ngủ, liền ngươi này trạng thái, như thế nào cùng người khác đoạt. Các vị cho rằng Thánh Sơn bên trong nguy hiểm đã giải trừ. T5 đã xong, còn có T6. Hương Thảo phản bác, này 11 cá nhân cũng không phải người ngu, bọn họ nếu như khởi hành kia nói rõ bọn họ là có nắm chắc. Lý Thần Đàn vẫy vẫy tay. Trên thế này người thông minh thật không có nhiều như vậy, đại đa số người kỳ thật đều quá tự tin, cũng tỉ như ngươi, như thế nào cũng dám phản bác ta. Hương Thảo, nhưng vừa lúc đó, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói, nhanh chóng khởi hành a, không cần phải lại cho hỏa chủng công ty một lần nữa bố trí cơ hội, không bằng điểm tâm sáng chấm dứt trận này trò khôi hài. Hảo, hiện tại sẽ lên đường. Lý Thần Đàn đứng dậy, nói qua liền phải lên đường. Trong doanh địa tất cả mọi người ngây ngần cả người, bọn họ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc thiếu niên này lời lại đối với Lý Thần Đàn như thế có tác dụng. Trong truyền thuyết ác ma kẻ thì thầm sẽ như thế nghe lời. Thiếu niên này đến cùng là người nào a? Hơn nữa thiếu niên này nói chuyện cũng quá vô lễ a, điểm tâm sáng chấm dứt trò khôi hài. Có xứng đôi thực lực tài năng nói cuồng vọng như vậy lời a, nhưng lời này nghe vào bọn họ trong lỗ tai là cuồng vọng, đối với Nhâm Tiểu Túc cùng Lý Thần Đàn mà nói, bất quá là một loại khẳng định ngữ khí trần thuật mà thôi, hắn làm thế nào nghĩ cũng liền nói như thế nào. Quảng cáo, trước kia Nhâm Tiểu Túc có lẽ nắm chắc còn không phải lớn như vậy, cho nên mới trà trộn ở bên trong đội ngũ muốn đục nước béo cò. Nhưng bây giờ Lý Thần Đàn cùng Đại Nha Hoàn đều tới, vài tòa Thánh Sơn cũng không đủ bọn họ hủy đi đó a, sáng sớm thì xuất phát, buổi trưa Nhâm Tiểu Túc cũng đã xa xa thấy được nhân loại kiến trúc tung tích. Phía trước chính là hỏa chủng thí nghiệm cứ địa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy kia mảnh kiến trúc cùng Nhâm Tiểu Túc gặp phải đều không đồng nhất dạng, hàng rào bên trong kiến trúc từ trước đến nay truy cầu thực dụng, đều là tứ tứ phương phương, có rất ít cái gì hình thù kỳ quái. Nhưng trước mắt này mảnh thí nghiệm cứ điện Nhâm Tiểu Túc lại tìm không được trọng dạng kiến trúc, có viên cầu hình, còn có hình thang, có chút kiến trúc dứt khoát tất cả đều từ thủy tinh bao trùm. Chẳng biết tại sao, Nhâm Tiểu Túc thậm chí còn cảm thấy trước mắt những kiến trúc này có chút khác thường mỹ cảm. Bất quá thí nghiệm cứ địa hẳn là trước đây thật lâu tu kiến, rất nhiều kiến trúc liền tường ngoài ra đều chóc ra, hiển lộ vô cùng pha tạp cũ nát. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghi ngờ nói. Ngoại giới luôn nói Thánh Sơn trong có đủ loại kỳ quái sinh vật, thậm chí còn có tiền sử rực long trên không trung bay lượn, khiến cho dường như này Thánh Sơn trong sạch là yêu ma quỷ quái đồng dạng, có thể các ngươi nhìn, kỳ thật chúng ta trên đường đi ngoại trừ bộ điều chu bên ngoài cái gì cũng không có nhìn thấy a, hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.